Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, huyết mạch truyền thừa. Nếu là chúng ta cũng có vận khí tốt như vậy liền tốt. Một đám thiếu niên vây quanh ở bên cạnh, đống lửa sợ hãi thán phục, con mắt tất cả đều là sáng lấp lánh, liền ngay cả Tỷ Linh Báo đều đang thở dài. Làm sao ta liền không có vận khí tốt như vậy đâu. Đường Huyền Minh cười không nói. Hậu thế nát đường cái thiếu niên rơi xuống vách núi. Đạt được kỳ ngộ cố sự ở đây thật là người người hâm mộ truyền thuyết thần thoại. Hắn kéo ra cái này hoang ngôn thời điểm cũng không nghĩ tới đám thợ săn sẽ đơn giản như vậy tin. Tưởng, đồng thời thật sâu ghen tị. Loại này hoàn toàn đối Đường Huyền Minh tín nhiệm, thậm chí để một quen giả thần côn. Hoang ngôn thuận miệng liên đến Đường Huyền Minh không có cách nào đem lời nói tiếp tục biên xuống. Dưới, hắn từ trong ngực xuất ra một phần cổ cổ quái quái địa đồ bằng da thú. Không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Đây là ta từ trên thân người trung niên kia lục soát đồ vật. Tựa hồ là tu hành Nghĩ Hoàng Pháp đệ lục trọng cực kỳ mấu chốt yếu tố. Cái gì? Nghĩ Hoàng đệ lục trọng? Chúng ta bộ lạc có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường đại như vậy nhân vật. Tỷ Linh Báo sợ hãi thán phục, trực tiếp tiến đến Đường Huyền Minh bên người. Mấy cái khác thợ săn cũng vây tới. Chỉ có hai cái y nguyên duy trì lấy cẩn thận quan sát đến chung quanh. Đây là đại hoang chỗ sâu. Tỷ Linh Báo chằm chằm lấy địa đồ nhìn một lúc lâu. Thế mà đi theo lộn xộn rắc rối trên bản đồ nhìn ra vết tích. Trực tiếp kinh hô, mà Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm cái kia tranh trừu tượng địa đồ nhìn qua. Y nguyên không thể minh bạch. Hắn đối với đại hoang cũng không phải là hết sức quen thuộc. Chung quanh nơi này địa hình hắn cũng không rõ lắm. Không có cách nào giống Tỷ Linh Báo như thế rất quen tại tâm. Một vị thiếu niên thợ săn cũng hoảng sợ nói. Đại tráng, ngươi nhìn cái này giống hay không chúng ta lần kia tổ đội đi vào đại hoang trông được đến núi. Nguyên lai phía sau núi mặt lại có độc giác tiên xào huyệt. Đúng nga, lúc ấy nếu là chúng ta đi qua liền tốt. Vậy chúng ta chính là bộ lạc đệ nhất cao thủ. Tỷ hổ đại thúc cũng sẽ không đem chúng ta dán tại cửa thôn cây kia dưới cây hòe lớn. Treo chúng ta 3 ngày 3 đêm, lúc ấy đều bị cười chết rồi. Hai người thiếu niên lẫn nhau giễu cợt, đến là để Đường Huyền Minh hiểu ý cười một tiếng, một lần nữa ước định lên bộ lạc đám kia hùng hài tử tới. Theo Tỷ Linh Báo cùng mấy người thiếu niên thảo luận, bộ kia địa đồ chỉ bày ra độc giác tiên xào huyệt vị trí đã tại đại hoang sâu hơn chỗ. So Đường Huyền Minh đám người lần trước đi săn còn muốn xâm nhập. Kia là cực kỳ khủng bố một việc. Nếu là con của ta, đâu chỉ treo lên đánh 3 ngày. Chân đều muốn cho hắn đánh gãy. Đại hoang bên trong cũng dám tán loạn. Đường Huyền Minh cùng Tỷ Linh Báo liếc nhau. Đều xem hiểu lẫn nhau trong mắt ẩn chứa ý vị. Chúng ta muốn đi nơi này sao? Tỷ Linh Báo mày nhíu lại rất chặt. Đường Huyền Minh trầm ngâm chỉ chốc lát. Hỏi, nếu là chúng ta đến độc giác tiên xào huyệt, các ngươi có không có năng lực đem xào huyệt tinh hoa toàn bộ nuốt vào thể nội? Tu hành đến tầng thứ 6. Tỷ Linh Báo nhìn thoáng qua đã tu thành Nghĩ Hoàng Pháp đệ nhất trọng. Còn không có hình thành hoa văn Tỷ đại tráng, ra hiệu từ hắn đến trả lời. Tỷ đại tráng gật đầu nói, có thể, thôn phệ cũng không phải là nháy mắt, mà là chậm rãi tiến hóa. Nghĩ Hoàng Pháp tinh diệu mà kỳ lạ, đủ để song thành biến hóa như thế. Tỷ Linh Báo gật gật đầu, nói bổ sung, đây cũng là sinh tồn tại đại hoang biên giới chúng ta nguyện ý tu hành dạng này pháp môn nguyên. Nhân, rời xa đại hoang nhân tộc cường giả có thể lựa chọn cái khác tiến hóa phương thức. Mà chúng ta muốn thoát khỏi vũng bùn. Hắn dùng một cái kia đến tự thương tộc trung niên nhân lời nói. Trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì thần sắc bi ai. Tự mình nói, muốn thoát khỏi cái này vũng bùn. Bình thường tu hành là không thể nào. Nhân hoàng truyền thừa pháp môn trải qua không biết bao nhiêu người tay. Mặc dù vẫn như cũ có thể tu hành, nhưng trong đó sai lầm hoặc là khuyết điểm không có người minh bạch. Tu hành như thế pháp môn, hoàn toàn chính xác có thể làm cho chúng ta tùy tiện dung nhập đại bộ lạc. Nhưng xoay người cơ hội cũng triệt địa không có. Cái này không phải chúng ta có thể chịu được. Dung nhập những đại bộ lạc kia đạt được cao hơn. Truyền thừa, càng hoàn thiện phương pháp tu hành không tốt sao? Đường Huyền Minh nhìn xem Tỷ Linh Báo ánh mắt kiên định. Lại nhìn xem những con mắt lóe sáng kia tinh tinh thiếu niên. Có chút minh bạch, thế giới này chung quy là cường giả nói chuyện. Lấy nhỏ yếu tư thái dung nhập đại bộ lạc, thân phận của bọn hắn địa vị cũng sẽ không cao như vậy. Lấy đại hoang loại cuộc sống này tư thái, bọn hắn sẽ bị tiếp nhận, nhưng rất có thể sẽ bị xem như pháo hôi, biến mất tại vô danh chi địa, vĩnh viễn cũng sẽ không bị người ghi khác. Mà nếu như tại đại hoang bên trong, phát hiện nghĩ hoàng pháp bên trên ghi lại cao cấp nhất thần thú sao huyệt, thôn phệ hấp thu rất có thể, liền một bước lên trời. Quả nhiên, Tỷ Linh Báo lời kế tiếp xác nhận Đường Huyền Minh suy đoán. Ngoặc kép, nghĩ hoàng pháp một khi đi đến đệ lục trọng trở lên, huyết mạch liền sẽ nắm giữ truyền thừa năng lực. Nhân vật như vậy sinh ra tới hậu đại trời sinh liền sẽ cực kỳ cường đại. Tiềm năng vô tận. Bất kỳ cái gì một cái đại bộ lạc đều nguyện ý hấp thu tiếp nhận nhân vật như vậy. Nhưng là đại hoang bên trong tựa hồ cũng không có từng sinh ra bao nhiêu nghĩ hoàng pháp đệ lục trọng trở lên nhân vật đi. Hy vọng như thế không phải quá mơ hồ sao? Tỷ Linh Báo cười cười nói, cũng không phải là như thế. Trên lý luận đi đến tầng thứ 6 trở lên huyết mạch mới có thể ổn định truyền thừa. Đản sinh ra hậu đại kém cỏi nhất cũng sẽ không thấp hơn nghĩ hoàng pháp pháp đệ tứ trọng. Huyết mạch thiên phú cường đại thậm chí có thể vượt qua đệ lục trọng cái này khảm. Nhưng cái này không có nghĩa là đại bộ lạc chỉ nhìn bên trong đệ lục trọng trở lên nhân vật. Trên thực tế chỉ cần có thể dựa vào tự thân cố gắng. Tại đại hoang bên trong đi đến đệ tứ trọng. Đi bất kỳ một cái nào đại bộ lạc đều sẽ được tiếp nhận hấp thu. Bởi vì đệ tứ trọng cũng có bộ phận truyền thừa năng lực sao? Đường Huyền Minh mơ hồ nắm chắc một chút trọng điểm. Không chỉ có thể đi đến đệ tứ trọng, liền đã chứng minh thực lực bản thân. Những đại bộ lạc kia cũng nguyện ý cung cấp một chút tài nguyên, trợ giúp bọn hắn tăng lên tới đệ lục trọng. Cái này thật đúng là... Đường Huyền Minh không biết nên như thế nào đánh giá. Cái này nguyên thủy thời đại tấn thăng phương thức tựa như hắn hậu thế thành phố lớn đồng dạng. Đều có thể đủ liên tục không ngừng từ nơi khác hấp dẫn nhân tài. Làm bản thân lớn mạnh, trung tâm nhất bộ lạc không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Thậm chí có khả năng kiến tạo ra cường đại thành trì. Nhưng chung quanh những này bị bọn hắn hút máu biên hoang bộ lạc sinh tử liền hoàn toàn không có bị. Bọn hắn nhìn ở trong mắt, thậm chí bị coi như là vũng bùn. Dạng này chênh lệch rõ ràng để Đường Huyền Minh có chút không thích ứng. Hoa giã thời đại, đây cũng quá chân thật. Tấm bản đồ này không hề nghi ngờ là thật. Độc giác tiên xào huyệt rõ ràng là cho đại bộ lạc hậu nhân tăng thực lực lên dùng. Cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ. Đường Huyền Minh ánh mắt kiên định. Tỷ Linh Báo cũng không có ý tứ buông tha. Chỉ là khi hắn nhìn về phía sau lưng sơn động lúc, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện do dự. Có thể từ tấm kia đại bộ lạc đạt được cái này bức bản đồ, rõ ràng độc giác tiên xào huyệt đã bại lộ, bị rất nhiều người biết được. Muốn nuốt vào phần này cơ duyên to lớn, liền nhất định phải lập tức chạy tới nơi đó, đem cơ duyên nuốt vào bụng bên trong. Nhưng hiện tại trong mọi người có một vị người bị trọng thương, nhất định phải lưu lại thủ hộ, mà đem vị thành niên đám thợ săn lưu tại nơi này. Tỷ Linh Báo lại không yên lòng, tăng thêm còn có một cái càng nguyên nhân đặc biệt, để hắn hiện tại càng phát do dự. Hoa Khôi,